Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377. Chương 377 ngoan bảo bảo. Liền ở ngay lúc này, một đạo màu bạc thân ảnh hiện lên. Nhất kiếm rơi xuống. A, Đông Phương Thắng hét thảm một tiếng, vội vàng né tránh. Chính là hắn một cánh tay trực tiếp bị nhìn xuống dưới. Huyết lưu như chú, cũng dám thương ta nhi tử. Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không phải lưu trữ gia hỏa này hữu dụng, bị chém đứt liền không phải cánh tay hắn, mà là đem hắn cả người chém thành hai nửa. Ngươi, ngươi còn sống? Nhiếp Chính Vương mở to hai mắt nhìn. Ở thánh võ tôn khủng bố uy áp dưới, hắn cái này vương gia cũng có chút không chịu nổi. Đột nhiên hắn lấy ra tới một quyển trục, vội vàng xé mở. Oanh, không nghĩ tới Đông Phương Thắng thế nhưng có truyền tống quyển trục. Trong nháy mắt biến mất, Tiểu Hy nắm chặt này nắm tay nói. Đáng chết, thế nhưng làm hắn chạy, hắn một người chạy. Bất quá toàn bộ Nhiếp Chính Vương phủ, một cái đều không chuẩn chạy là. Nói xong, hắn liền bắt được Tiểu Hỏa Nhi. Đối Tiểu Hy nói, Tiểu Hy, kế tiếp sự tình giao cho ngươi xử lý. Ta đi tìm ngươi mẫu thân, cha, giao cho ta xử lý đi. Nhiếp Chính Vương phủ người, ta sẽ không bỏ qua. Một cái màu bạc thân ảnh nhanh chóng xẹt qua. Phượng Cảnh lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới. Nương tử khế ước thú không có việc gì, như vậy nàng hiện tại nhất định hào hảo. Mặc Thất Nguyệt tỉnh lại, liền phát hiện chính mình ở một cái xa lạ địa phương. Lúc trước hôn mê khi nhìn đến người kia, hẳn là không phải ảo giác. Tiếng bước chân tới gần, Mặc Thất Nguyệt ngước mắt liền thấy được một trương quen thuộc mặt nạ. Nói, Mặc Hàn, ngươi cũng tới Nam Châu Đại Lục ân. Vừa lại đây không lâu, Mặc Hàn hơi hơi gật đầu. Ta phải đi trở về, Tiểu Hy cùng Phượng Yêu Nghiệt chỉ sợ sẽ lo lắng. Lúc này đây thật là ở lật thuyền trong mương, ngươi trước nghỉ ngơi. Mặc Thất Nguyệt phải rời khỏi, Mặc Hàn sẽ không như vậy dễ dàng thả người. Hắn không có bảo vệ tốt ngươi, làm hắn nóng vội cũng là hẳn là. Thân thể của ngươi không có an toàn khôi phục lại, ta sẽ không tha ngươi rời đi. Một đôi đen nhánh con ngươi hiện lên một tia lạnh băng. Ngươi, Mặc Thất Nguyệt cũng bất đắc dĩ. Mặc Hàn không thả người, nàng chỉ sợ đi không được. Những cái đó đuổi giết ngươi cao thủ là thần điện, Tây Lương Thái Tử sẽ không xuất động nhiều như vậy cao thủ. Mặc Hàn mở miệng nói. Một cái thánh võ tôn đối với một quốc gia tới nói thập phần chân quý, vì ám sát bọn họ phái ra một cái đã là cực hạn, không có khả năng đồng thời phái ra ba cái. Mặc Hàn nói, làm Mặc Thất Nguyệt minh bạch vì sao lúc này đây sẽ ở lật thuyền trong mương. Bạch Mạch Trần, hắn chỉ sợ hiện tại ở Nam Châu Đại Lục thần điện đi ân. Mặc Hàn gật gật đầu, về sau nhất định phải cẩn thận, ta lần này tới là chuẩn bị nhắc nhở ngươi, lại không có nghĩ đến hắn động thủ nhanh như vậy, hắn bên người có cường giả che chở, bằng không ta sớm giết hắn. Mặc Hàn nhíu mày. Mặc Thất Nguyệt nói, việc này không cần Mặc Hàn ngươi nhúng tay, hắn vẫn là để lại cho ta chính mình giải quyết tương đối hảo. Hảo oanh. Đột nhiên bên ngoài đã xảy ra một trận vang lớn. Không nghĩ tới, hắn tới so tưởng tượng bên trong muốn khai. Một đạo màu đỏ tàn ảnh hiện lên. Tiểu Hỏa Nhi nhào tới nói, chủ nhân, ta cuối cùng tìm được ngươi. Ô ô ô, ngươi nam nhân ngược đãi ta. Ta đi hảo hảo giáo huấn một chút Phượng Cảnh. Phượng Cảnh lược hướng Mặc Thất Nguyệt nơi sân. Lúc này một cái hắc y nhân cản lại hắn. Phượng Cảnh nguy hiểm híp mắt. Mặc Hàn, thật sự có người dám bắt cóc nhà hắn đương tử. tìm chết. Thế nhưng Lam Nguyệt rơi vào như vậy, kình địch, Phượng Cảnh, ta sẽ không đối với ngươi khách khí. Tử thần lưỡi hái ra tay, hai người lực lượng va chạm ở cùng nhau, rầm rầm, hai người một tá, đó chính là trời đất u ám. Nơi này Ly Hoàng Cung không xa, kia đáng sợ lực lượng Lam Nguyệt Tô đều cảm thấy sợ hãi. Bên kia là, chỉ sợ là có cường giả ở chiến đấu, Đông Phương Băng nói. Thánh võ tôn đỉnh cao thủ, toàn bộ Đông Lâm đế quốc đều không có mấy cái. Hy vọng Phượng Cảnh có thể ân toàn đem Thất Nguyệt mang về tới. Phượng Cảnh cùng Mặc Hàn chiến đấu đã không phải lần đầu tiên, hai người tuyệt đối sẽ không đem đối phương đánh cho tàn phế. Nếu không phải ta sẽ cho Nguyệt mang đến nguy hiểm, ta nhất định mang nàng rời đi. Mặc Hàn âm thanh lạnh lùng nói, muốn bắt cóc nương tử của ta, cũng phải nhìn xem ngươi có hay không cái kia năng lực. Không có tiếp theo. Tiếp theo, ta cho dù chết cũng sẽ không làm nương tử gặp được nguy hiểm. Mà ni ngữ khí kiên định như thiết. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi nói, mẫu thân, ta mang ngươi trở về. Phượng Cảnh ôm lấy Mặc Thất Nguyệt nhẹ giọng nói, hảo, là nên trở về hảo thu thập một chút nào đó người. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Tây Lương Thái Tử hiện tại không động đậy, Bạch Mạch Trần cũng giấu ở chỗ tối, chính là Nhiếp Chính Vương, nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Mặc Hàn đi đến nói, Nguyệt, ta cũng muốn rời đi, ở Nam Châu hết thảy cẩn thận. Hảo, ngươi cũng muốn cẩn thận. Mặc Hàn sau khi biến mất, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh ân toàn về tới Hoàng Cung bên trong. Mặc Thất Nguyệt ân toàn trở về, cuối cùng làm Đông Phương Băng cùng Nguyệt tôi yên tâm. Không có việc gì liền hảo. Biết được tình huống hiện tại, Mặc Thất Nguyệt có chút kinh ngạc. Đông Phương Thắng chạy thoát, không nghĩ tới hắn có truyền tống quyển trục. Phượng Cảnh có chút tà ảo não. Tiểu Hy hiện tại ở thẩm vấn Đông Phương Khuynh Thành, ta cũng qua đi nhìn xem đi. Đông Phương Thắng đào tổ, chỉ sợ đối nội tình quen thuộc nhất chính là Đông Phương Khuynh Thành. Ân, Đông Phương Băng điểm gật đầu. Lúc này xinh đẹp như hoa Khuynh Thành quận chúa bị nhốt ở nhà tù bên trong chật vật vạn phần, đã không có ngày xưa kia giống nhau ung dung hoa quý. Tiểu Hy còn không có lớn lên a, thương hương tiếc ngọc gì đó, nhưng không hiểu kia hình phạt dừng ở Khuynh Thành quận chúa trên người, tuyệt đối không khách khí. Khuynh Thành quận chúa trừng mắt Tiểu Hy, nàng thật sự không nghĩ tới bọn họ Nhiếp Chính Vương phủ sẽ bởi vì một cái tiểu hài tử mà hủy diệt, còn tuổi nhỏ liền như thế tàn nhẫn độc ác. Ngươi giảng không chết tử tế được, ngươi giảng cơ khổ cả đời. Cha mẹ, một đạo ngân quang hiện lên. Đột nhiên Khuynh Thành quận chúa hét thảm một tiếng, a, nàng trên mặt nhiều ra một cái từ cái chán đến cằm vết máu. Ta mặt bị trở thành Đông Lâm đệ nhất mỹ nhân, nàng chính là đặc biệt quý trọng chính mình mặt, lúc này lại hủy hoàn toàn, cái này làm cho nàng phi thường hỏng mất. Vết máu đột nhiên biến thành màu đen, Khuynh Thành quận chúa mặt ở chậm rãi thối giữa, trong nháy mắt nàng nửa khuôn mặt trở nên dữ tợn lên. Là ai? Ai âm thầm một vốn một lời quận chúa xuống tay? Đông Phương Khuynh Thành giận dữ hết. Mặc Thất Nguyệt đi ra nói, ngươi dám như vậy mắng ta nhi tử, như vậy đối với ngươi xem như nhẹ. Đông Phương Khuynh Thành khóe mắt muốn nứt ra nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Đáng chết, Mặc Thất Nguyệt, ngươi thế nhưng còn chưa chết. Ngươi, cái này Mặc Thất Nguyệt, sao có thể như vậy? Mạng lớn, ở như vậy nhiều cao thủ vây sát bên trong, nàng thế nhưng còn có thể bất tử. Mặc Thất Nguyệt nói, ta bất tử, ngươi nhìn dáng vẻ thực thất vọng. Nói đi, Rốt cuộc là ai làm ngươi như vậy tính kế ta? Tây Lương Thái tử phái lại đây cùng chúng ta hợp tác, ta liền biết một ít. Đến nỗi Lê Sơn ám sát, là Tây Lương Thái tử người tặng ta một cái túi gấm money. Đông Phương Khuynh Thành phi thường sợ chết. Đối mặt Mặc Thất Nguyệt lạnh khốc, nàng đem chính mình có khả năng biết đến đều nói cho Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt hỏi, kia một cái túi gấm ở nơi nào? Liền ở ta trên người, giao ra đây. Muốn ta giao ra đây có thể, bất quá ngươi làm tiểu tử này tiến vào lấy đi. Đông Phương Khuynh Thành duỗi tay chỉ vào Tiểu Hy. Tiểu Hy, bọn họ mẫu tử hai nhìn nhau liếc mắt một cái, đen nhánh đáy mắt càng thêm lạnh băng. Tiểu Hy cười nói, khiến cho ta vào đi thôi. Mặc Thất Nguyệt nói, hảo, một khi đã như vậy, như vậy Tiểu Hy ngươi vào đi thôi. Cửa lao mở ra, Tiểu Hy chậm rãi đi vào. Liền ở ngay lúc này, Đông Phương Khuynh Thành bộc phát ra cường hãn lực lượng, chụp vào Tiểu Hy. Tiểu tử này là Mặc Tôn, thân phận cường, hơn nữa Mặc Thất Nguyệt phi thường để ý nàng, chỉ cần bắt cóc hắn, như vậy có thể áp chế Mặc Thất Nguyệt phóng nàng rời đi cùng phụ vương hội hợp. Chính là liền ở nàng chụp vào Tiểu Hy thời điểm, Tiểu Hy lại né tránh. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh nói, ngươi cùng Đông Phương Thắng lão gia hỏa kia không hổ là cha con. Hắn nghĩ khi dễ tiểu hài tử, ngươi cũng là như thế này tưởng. Chính là, các ngươi đó là đang nằm mơ. Thánh Võ Hoàng, Đông Phương Khuynh Thành bưng kín miệng, không thể tưởng tượng nhìn Tiểu Hy. Như vậy một cái nhóc con thế nhưng là Thánh Võ Hoàng, sao có thể? Chỉ là Thánh Võ Hoàng sơ giai mà thôi, ta chính là trung giai. Đông Phương Khuynh Thành điên cuồng công hướng Tiểu Hy. Quái vật, tiểu ngân tử, một cái ngân long xuất hiện, hai cái cùng nhau hợp tác bắt đầu hoàn mỹ vô khuyết. Rầm rầm, Đông Phương Khuynh Thành cao nhất giai lại như thế nào, cũng chỉ có bị Tiểu Hy đau bẹp một đốn phân. Ngươi cùng ngươi phụ vương ám toán ta mẫu thân, hiện tại chỉnh không được cha ngươi, chính là ngươi chết chắc rồi. Phanh phanh phanh, cũng dám ám toán tiểu chủ nhân, ta muốn đại biểu Huyền ca ca, Tím ca ca, Lam ca ca, tấu chết ngươi, tấu chết ngươi. Tiểu ngân tử cũng không chút khách khí. A, Đông Phương Khuynh Thành trực tiếp biến thành một cái huyết người. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói, Tiểu Hy, tiểu ngân tử, tiểu hài tử quá bạo lực, không tốt. Tiểu Hy bĩu môi nói, ai làm cho bọn họ ám toán ta nương, xúc ta nghịch lân, xứng đáng. Hắn cười nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, trừ bỏ loại này đặc thù tình huống, Tiểu Hy ngày thường vẫn là rất ngoan đúng hay không? Mặc Thất Nguyệt cười nói, ân, nhà ta Tiểu Hy là một cái ngoan bảo bảo, vẫn luôn ở bên sườn kia một ít ám doanh người đều phải khóc. Mặc Tôn đại nhân, ngươi là một cái ngoan bảo bảo, lời này ai có thể tin a? Tiểu Hy hạ lệnh nói, hảo hảo nhìn nàng, đừng cho nàng đã chết là. Mặc Thất Nguyệt hỏi, có Đông Phương Thắng lão gia hỏa kia tin tức sao? Tiểu Hy nói, Đông Phương Thắng đã từng khống chế toàn bộ Đông Lâm Quốc, tuyệt đối có giấu kín chính mình địa phương, có chút khó tìm money. Nếu khó tìm, như vậy khiến cho chính hắn xuất hiện đi. Mặc Thất Nguyệt nói, mẫu thân ý tứ là giận xà xuất động. Tiểu Hy trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Đúng rồi, cái này túi gấm tiểu ngân tử từ nữ nhân kia trên người tuột lại đây. Mẫu thân mở ra nhìn xem monster. Tiểu Hy đi một cái túi gấm giao cho Mặc Thất Nguyệt trong tay. Mặc Thất Nguyệt chậm rãi mở ra túi gấm, rút ra một tờ giấy, nhìn kia nước chảy mây trôi chữ viết, trong mắt nháy mắt ngưng kết thành băng. Quả nhiên là hắn. Phượng Cảnh tiếp nhận kia tờ giấy vừa thấy, nháy mắt sát ý lạnh thấu xương lên. Bạch Mạch Trần, bọn họ là lão đối thủ. Này chữ viết, hắn đương nhiên nhớ rõ. Hết chương.